nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện thôi. Vô số mù quang hèn mọn cũng không có làm cho ý chí tinh thần của Lâm Lạc xa sút cam chịu, ngược lại làm cho hắn trở nên càng ngày càng kiên cường hơn. Chỉ cần nhận định con đường phía trước, dù cho té ngã 1.000.000 lần, hắn cũng sẽ 1.000.000 lần đứng lên, tiếp tục đi tới. Lâm Lạc từ trên giường ngồi dậy, kích hoạt 3 cái khiếu huyệt, hấp thụ thiên địa linh khí chung quanh, lại dùng xích dương quyết luyện hóa thành chân nguyên lực của bản thân. Võ giả đoạt thiên địa tạo hóa để cường hóa bản thân, nghịch thiên mà đi, tu hành rất gian nan. Nhân thần có 360 khiếu huyệt, từng cái khiếu huyệt đều có thể hấp thụ linh khí chung quanh, cung ứng cho võ giả đánh khắp thiên địa chi đỉnh, hóa thành bản thân chi lực. Nhưng những khiếu huyệt này cũng không phải từ nhỏ có thể hấp thụ linh khí. Người bình thường sinh ra cũng chỉ có 1-2 cái khiếu huyệt là có thể vận dụng. Những cái khác thì cần thông qua hậu thiên tu luyện, kích hoạt từng cái khiếu huyệt một. Kích hoạt khiếu huyệt càng nhiều, tốc độ tu luyện càng ngày tự nhiên cũng càng nhanh. Bởi vậy phán định thiên phú tu võ của một người tốt hay xấu, chỉ cần nhìn hắn kích hoạt nhiều ít khiếu huyệt là được. Lâm Lạc ra đời chỉ có 1 khiếu huyệt được kích hoạt, mà từ 10 tuổi đã bắt đầu tu võ. 7 năm qua, rõ ràng kích hoạt được 2 cái khiếu huyệt. Tiến cảnh tự nhiên đã thong thả. Tu vi chính là hậu tiên 2 tầng. Nói ra, tuyệt đối sẽ làm cho người ta cười chết mất. Trong gia tộc, chủ đích võ giả hậu tiên tầng 2, tư chất bình thường, đều kích hoạt 10 cái khiếu huyệt trở lên. Có thể thấy được tư chất của Lâm Lạc là kém đến cỡ nào. Khiếu huyệt mở rộng ra, linh khí nhét vào thân thể của ta, luyện hóa. Thân thể chấn động, Lâm Lạc nhắm 2 mắt, nhưng ý thức lại bị một cỗ lực lượng không hiểu dẫn dắt, tiến nhập trong thức hải. Đây là một phiến thiên địa mênh mông cuồn cuộn hư vô và hắc ám, nhưng ở giữa thức hải, nhất là đã chìm nổi một tử đỉnh tàn phá, đang tản phát ra tử quang doanh doanh. Lâm Lạc mãnh liệt kinh hãi, lập tức thôi đuôi ra khỏi trạng thái tu luyện, trên mặt tràn đầy biểu lộ thật khiếp sợ. Tại sao có thể chứng kiến bộ dạng trong thức hải chứ? Thế giới bên trong thức hải, đây không phải chỉ có siêu cấp cường giả hậu thiên tầng 10 trở lên mới là có thể làm được sao? Không thể trách hắn sợ hãi như vậy. Võ giả, theo như thực lực phân chia, có tất cả 12 tầng cảnh giới. Hắn hiện tại chỉ là hậu thiên tầng 2, cách hậu thiên tầng 10 là gian như trời và đất. Chẳng lẽ là ảo giác của ta à? Đúng, nhất định đây là ảo giác. Nhưng nói cách khác, trong thức hải của người như thế nào lại có một cái phá đỉnh gì? Cái đỉnh này bị tàn phá như vậy, ở đâu ra? Lâm Lạc thì thảo tự nói, chậm rãi trấn định lại một chút, một lần nữa quanh chân ngồi xuống, tiếp nhận trạng thái tu luyện của mình. Ý thức của hắn lại một lần nữa bị kéo vào trong thức hải, thấy được thiên địa hư vô hắc ám này, thấy được phá đỉnh chìm nổi đang ở kia. Chuyện gì đã xảy ra thế? Lâm Lạc lại mở 2 mắt ra. Lần này, hắn có thể khẳng định mình nhìn qua tuyệt đối không phải là ảo giác gì, mà là chân chân thật thật gì đó. Người thiếu niên không quyết thiếu nhất đúng là mạo hiểm cùng tinh thần tò mò. Lâm Lạc lần thứ 3 quanh chân ngồi xuống, lại tiến nhập trong thức hải. Trong phiến thế giới này, hắn có thể tùy ý tung hoành. Ý thức của hắn tiếp cận từ đỉnh tàn phá kia. Lâm Lạc theo bản năng nhận thức được hắn sẽ xuất hiện biến hóa như thế, hẳn là cùng phá đỉnh đơn độc kia có quan hệ. Hơn nữa, hắn càng xem đỉnh kia càng thấy quen mắt, tự hồ là đầu sỏ gây nên đập trúng đầu hắn ở bàn ngày trước. Tuyệt đối là nó rồi. Hắn tưởng rằng là một tảng đá, nhưng không nghĩ tới lại là một cái đỉnh tàn phá như vậy. Nhưng vì cái gì, cái đỉnh này lại ở trong thức hải của ta? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cái đỉnh này mặc dù bị tàn phá rồi, nhưng lại tràn đầy khí thức bàng bạc, phảng phất có thể trấn áp cửu thiên thập địa, làm cho tâm thần của người ta rung động không thôi. Tự đỉnh ấy đầy đủ, hẳn có 8 cái chân, nhưng hiện tại chỉ còn lại có 3 cái. Hơn nữa, thân đỉnh cũng bị ăn mòn rất nhiều. Ồ, có chữ viết này. Lâm Lạc chú ý tới, trên 3 cái chân còn sót lại kia, tất cả đều có khắc một ít ký tự kỳ lạ. Hắn giống như là biết, lại cũng không phải là biết. Chỉ cảm thấy cái đồ án này phảng phất ngưng tụ đại đạo chí cao nào đó. Nói không rõ, hiểu không rõ, làm cho hắn kìm lòng không được, say mê ở bên trong đó. Đột nhiên từ đỉnh chấn động, thức hải một mảnh chập trùng. Lâm Lạc bị cưỡng chế thối đuôi ra khỏi trạng thái tù luyện, nằm sấp xuống đất, ngửa mặt lên trời, ngã xuống trên giường. Cổ quái, thật là cổ quái. Lâm Lạc kỳ quái vạn phần, tựa hồ cái từ đỉnh này đang ngăn trở hắn quan sát ba ký tự kia. Hắn cứ nghĩ nghĩ, lấy ra văn chương nghiên mực, vặn hết óc một hồi mà nhớ lại, viết ra một chữ nhìn được trên chân của từ đỉnh. Cuối cùng một bút rơi xuống, tờ giấy kia rõ ràng không có căn cứ vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn đầy bàn. Mà Lâm Lạc cũng có một hồi cảm giác hư thoát, tờ hồ viết xuống chữ này rút đi toàn bộ tinh thần lực của hắn. Cái này là thế nào chứ? Lâm Lạc không tin tả quái, sau khi khôi phục một điểm tinh thần, cầm qua một trang giấy khác, sạch bút một lần nữa viết một chữ lên. Đồng dạng là một bút cuối cùng rơi xuống, trang giấy thứ hai này liền biến thành từng mảnh vụn. Lâm Lạc ngây cả người, không để ý đầu đau muốn nứt ra, sạch bút chạy ra phòng, ở trên một tảng đá ước chừng lớn bằng đầu người, viết lên một chữ. Không ngoài dự tính, khối đá này cũng lập tức biến thành từng mảnh đá vụn. Lâm Lạc đem hai chữ khác cũng viết đi ra, nhưng vẫn là ghi ở trên vật gì đó, vật đó sẽ lập tức bị nát bấy, không nói một điểm lạo lý nào. Bên trong sâu xa giống như có một cỗ lực lượng khổng lồ, không ba chữ kia xuất hiện. Đây tự cùng là hạng lực lượng gì? Rõ ràng làm cho một chữ cũng có được uy lực kinh khủng như thế. Nếu như nói, ta đem ba chữ kia viết lên trên người một tuyệt thế cường giả hậu thiên tầng thứ 12, đối phương có thể cũng lập tức hóa thành từng mảnh vụn hay không? Cấm tự, không phải là cấm tự không thể xuất hiện trong thiên địa chứ? Ta đến tụt cùng là chiếm được một kiện đồ vật như thế nào đây? Nghĩ rồi hắn khoanh chân ngồi xuống, một lần nữa tiến vào trong thức hải, đi tới phía trước từ đỉnh này. Lần này hắn không có quan sát ba chữ trên chân vạc nữa, mà là quan sát thần đỉnh. Nhưng làm cho hắn thất vọng chính là thần đỉnh cũng không có địa phương cổ quái gì, trên mặt cũng không có ký tự hoặc là đồ án cổ quái gì. Lâm Lạc xem ra có chút thất vọng. Sau một hồi do dự, hắn dùng ý thức sờ nhẹ nhẹ từ đỉnh này một chút. Lập tức vô số kim quang từ trong từ đỉnh bay ra. Ở trong thức hải của hắn diễn hóa thành nguyên một đám chữ phù kim sắc, sau đó lại từng cái biến mất. Đây là một phần pháp quyết tối nghĩa, khắc sâu vào trong trí nhớ của Lâm Lạc, sáp nhập vào huyết mạch mỗi một tế bào của hắn. Hỗn độn dung lô. Lâm Lạc thì thảo tự nói, đây là danh tự của pháp quyết. Tu luyện cái công pháp này, tự thân là dung lô, luyện hóa hết thảy lực lượng trong thiên địa thanh của mình. Thực sự có công pháp thần kỳ như vậy sao? Bất quá, cấm tự trên ba cây chân vạc đủ để chứng minh, tự đỉnh này bất phàm. Như vậy, thiền pháp quyết từ trên thần đỉnh truyền tới, khẳng định cũng sẽ không phải là phàm phẩm đâu. Lâm Đặng có nén vẻ hưng phấn, lại nghĩ, tuy tư chất tu luyện của ta không tốt, nhưng có hôn độn dùng lô, ta có thể luyện hóa hết thảy lực lượng, đủ để đền bù nhược điểm kích hoạt số lượng, quyết huyệt của ta không đủ. Đây là đại kỳ ngộ của ta, có thể giúp ta hóa phàm thành long. Lâm Đặc hùng hằng siết chặt nắm tay. Chờ coi, ta nhất định sẽ trở thành võ giả mạnh nhất, đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Đợi đạt nữa, bảo Lưu Bá đi mua chút ít yêu đan, nhìn xem hỗn độn dùng đồ này có thể luyện hóa hay không. Nếu có thể mà nói, ta liền lấy được một lối đi bí mật, đi thông đại đạo vô thượng. Cho dù hậu thiên tầng 12 cũng không phải là không có hy vọng, thậm chí có thể đánh sâu vào vô thượng tiền thiên cảnh. Nhưng đúng vào lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền tới một tiếng đánh cự đại, mơ hồ là có thanh âm khắc khẩu. Lâm Đặng không hỏi chào mày, đứng lên đi ra phòng. Trong sân tổng cộng đứng 4 người, một lão nhân hơn 60 tuổi, một thiếu niên 16-17 tuổi, còn có hai tráng hán chừng 30 tuổi. Lâm Đông Bình. Lâm Đặng liếc mắt liền nhận ra được, thiếu niên kia đúng là tộc đệ của hắn, cũng là thứ tôn của đại trưởng lão Lâm Hồng Phong. Tuy so sánh với Lâm Lạc còn muốn nhỏ hơn một tuổi, nhưng tu vi lại đạt đến hậu thiên tầng 6. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào hậu thiên tầng 7, cũng chính là bão khí cảnh. Hậu thiên tầng 12, ba tầng đầu là nhập môn cảnh, tầng 4 đến tầng 6 được xưng là hồ lực cảnh, y nói sức lớn như mãnh hổ. Một hậu thiên tầng 4, võ giả có thể dễ dàng đánh bại 10 võ giả hậu thiên tầng 3. Đây là một cái bay vọt về chất. Mà hậu thiên tầng 7 đến hậu thiên tầng 9 lại được xưng là bạo khí cảnh. Võ giả đã tới cảnh giới này, chân nguyên lực có thể nhập vào cơ thể, phát huy ra các loại kỳ diệu của chân nguyên lực. Chỉ có đạt đến bạo khí cảnh, võ giả mới có thể được xưng tụng là cao thủ. Mà Lâm gia mặc dù có gần ngàn tộc nhân, nhưng đạt tới cảnh giới này lại không đủ 100 người. Có thể thấy được trong đó gian nan đến mức nào. Hậu thiên tầng 10 đến hậu thiên tầng 12 thì được xưng là cương khí cảnh. Võ giả cảnh giới này có thể đem chân nguyên lực diễn hóa thành binh khí hay phòng ngự, biến hóa huyền diệu, không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Võ giả như vậy, cơ hồ chính là trụ cột vững vàng của từng gia tộc. Mặc dù Lâm gia là một trong tam đại võ tu thế gia của Bạch Dương Trấn, nhưng cương khí cảnh cao thủ cũng chỉ có 10 người mà thôi. Nghe nói phía trên hậu thiên tầng 12 còn có một tiên thiên cảnh, uy năng bài sơn đảo hải là võ đạo cực hạn. Ca ca của Lâm Đông Bình tên là Lâm Đông Lưu, năm nay 23 tuổi, tu vi đã đạt đến hậu thiên tầng 8, chính là đệ nhất cao thủ trong Lâm gia trẻ tuổi. Tuy đều là người của Lâm gia, đều bởi vì các chi hệ tranh quyền đoạt lợi, lẫn nhau mâu thuẫn nặng nề, mà Lâm Lạc lại là Lâm gia trưởng tôn, nhưng lại là phế vật căn cốt cực kỳ kém, không có Lâm Hành Nam trấn áp, thường xuyên có người đến thăm khiêu khích. Lâm Đông Bình này là 3 ngày 2 lần sẽ đến nhục mạ Lâm Mạc một phen. Dừng tay, dừng tay. Thời điểm Lâm Lạc xuất hiện, chứng kiến hai tùy tùng của Lâm Đông Bình đang ẩu đả lão nhân Lưu Bá. Nguyên bản Lâm Lạc còn có 2 cái tỷ nữ, nhưng gần 2 năm nay đều bị mượn cớ điều đi cả. Chỉ còn lại có Lưu Bá là một lão bộc ở bên người thôi. Lúc này Lưu Bá đã bị đánh cho hấp hối, chỉ là thỉnh thoảng còn có thể phát ra thanh âm hừ hừ nhỏ xíu. Đây không phải là Lâm Lạc tộc huynh của ta sao? Không hổ là sỉ nhục của Lâm gia chúng ta, lại bị một tảng đá đập cho đến hôn mê. Thật sự là lại sáng tạo kỳ chép phế vật hạng nhất. Lâm Đông Bình cười hi hi, nhìn xem Lâm Lạc, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng khinh bỉ. Thả Lưu Bá ra! Lâm Lạc gầm lên, cả Lâm phủ trước mắt cũng chỉ có Lưu Bá, còn coi hắn là Lâm gia thiếu gia. Đối với Lâm Lạc, y nguyên quan tâm hết mực. Thế nhưng, hắn cũng xem như Lưu Bá là thân nhân của mình. Chứng kiến Lưu Bá bị người ta đánh tàn bạo, tự nhiên giận không kiềm chế được. Thả hắn sao? Lâm Đông Bình lạnh lùng cười. Lão già này rõ ràng dám ngăn cản bản thiếu gia tới thăm tộc huynh, chẳng phân biệt được tôn ti trật tự. Bản thiếu gia thay tộc huynh hào hào quản giáo hắn thoáng một cái thì có gì chứ? Hỗn đản, dừng tay cho ta! Lâm Lạc phóng tới 2 cái trang án này. Dưới sự phẫn nộ, hắn rõ ràng không có phạt rằng bất luận là Lâm Đông Bình hay là 2 người tùy tùng Lưu Bá trên người đều phát ra một tầng vầng sáng, chỉ là độ sáng hơi yếu mà thôi. Tộc huynh, làm gì vì một lão cẩu mà sinh khí lớn như vậy? Thân ảnh của Lâm Đông Bình lóe lên, chắn ở trước mặt Lâm Lạc, thanh âm ầm lánh. Tiếp tục đánh cho ta, đánh chết lão cẩu kia. Vâng, nhị thiếu gia. 2 tên tùy tùng này lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đối với Lưu Bá quyền đấm cước đá không thôi. Thanh âm khớp xương đứt gãy thỉnh thoảng truyền đến, mặt mũi của Lưu Bá tràn đầy là máu huyết. Dĩ nhiên đã mất đi trí giác và hôn mê. Lâm Đông Bình. Lâm Đạc phẫn nộ đến cuồng bạo, giờ đến một quyền hướng đối phương oanh tới. Ta nói tộc huynh này, thực lực của ngươi chỉ là hậu thiên tầng 2, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ làm gì. Lâm Đông Bình bắt được cổ tay của Lâm Đạc, dùng sức chấn động. Lâm Đạc lập tức bị quẳng đi ra ngoài, thoáng cái đã bị đụng ngã trên mặt đất. Lâm Đạc dãy dụa đứng lên, lại hướng Lưu Bá vọt tới, nhưng lập tức lại bị Lâm Đông Bình một cước đá cho quay trở về. 1 lần, 2 lần rồi 3 lần. Lâm Đạc đồng dạng mình đầy thương tích, nhưng Lưu Bá đã không còn cử động được nữa. Lâm Đông Bình, người nhất định sẽ phải hối hận về những hành vi của người hôm nay. Lâm Lạc dãy giụa lấy lại lần nữa đứng lên, ánh mắt huyết hồng, 2 đấm nắm chặt, móng tay véo rách ra thịt, chảy xuống máu tươi đỏ thẫm, nhưng hắn lại không có phát giác ra, chỉ đà lạnh như băng nhìn xem Lâm Đông Bình thôi. Cho dù dùng tu vi của Lâm Đông Bình, bị đôi con người bằng lãnh này của Lâm Lạc nhìn chăm chăm vào, cũng có chút tim đập nhanh, nhưng hắn lập tức cười ha ha rồi nói: "Phế vật, người đời này kiếp này sẽ không có cơ hội đâu, thành thành thật thật làm phế vật của ngươi đi thôi, phế vật, phế vật, phế vật, chúng ta đi thôi." Lâm Đông Bình mang theo 2 tùy tùng nghênh ngang rồi rời đi. "Lưu Bá, Lưu Bá!" Lâm Đạc lùng la lùng lay khập khiễng đi tới bên cạnh lão nhân kia, 2 tay ôm lấy Lưu Bá đã huyết nhục mơ hồ, nhưng thân thể của lão nhân đã lạnh cứng. Lâm Đạc ngửa mặt lên trời rống giận như muốn tề thiên địa địa. Nếu như hắn đủ cường đại, hắn đã có thể cứu Lưu Bá. Nếu như hắn đủ cường đại, hắn đã có thể một quyền oanh giết 3 người trước mặt này. Nếu như hắn đủ cường đại, Lâm Đông Bình căn bản không dám tới đây khiêu khích. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở nên mạnh hơn.

ngũ hành diễn hóa vạn vật. Lâm Lạc tu luyện Xích Dương Quyết có thể hấp thu linh khí hỏa thuộc tính trong thiên địa, luyện hóa thành hỏa hệ chân nguyên lực. Mà mãnh thú cũng giống như thế. Bởi vậy, yêu hạch chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tất cả có 5 loại. Lâm Lạc nghĩ rồi nói, nhị giai yêu hạch đến lục giai yêu hạch, tất cả mỗi thứ một quả đều là hỏa thuộc tính. Vâng vâng, khách nhân ngài chờ trong một chút. Nhân viên phục vụ này đáp ứng một tiếng, rất nhanh mang sang một cái khay, trên mặt bày đặt 5 hạt châu lớn nhỏ không đều, lớn nhất chỉ bằng trứng bồ câu, đều là hiện lên hỏa hồng sắc. Nhị giai yêu hạch 3 lượng bạc một quả, tam giai yêu hạch 5 lượng bạc một quả, tứ giai yêu hạch 10 lượng bạc một quả, ngũ giai yêu hạch 20 lượng bạc một quả, lục giai yêu hạch 40 lượng bạc một quả, tổng cộng 78 lượng bạc. Lâm Lặng gật gật đầu, lấy ra 8 ngân phiếu mệnh giá 10 lượng đưa tới. Trong mắt của hắn, 5 quả yêu hạch này đồng dạng tàn mát ra vầng sáng bất đồng, mà thực lực mãnh thú phần chia cũng là tham chiếu hậu thiên tầng 12 của nhân loại võ giả. Bởi vậy, lực lượng nhị giai yêu thú tương đương với một võ giả hậu thiên tầng 2, lực lượng lục giai yêu hạch tương đương với một võ giả hậu thiên tầng 6. Có đối tượng so sánh trực quan như vậy, Lâm Lạc rất dễ dàng nhận ra thực lực mỗi người trong tiệm thuốc này. 7 tên hậu thiên tầng 6, 14 tên hậu thiên tầng 5. Lập tức trở về nhà, luyện hóa yêu hạch, nhìn xem hỗn độn dùng đồ này đến tụi cùng thần kỳ đến cỡ nào. Lâm Lạc trở lại Lâm gia, ở trong phòng của mình khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một quả nhị giai yêu hạch. Là long, là trùng, tất cả chỉ trông vào lần này. Hỗn độn dùng đồ vận chuyển, từ đỉnh ở trong thức hải của Lâm Lạc đột nhiên run lên, khẽ phồng và trầm xuống. Một lực hấp dẫn cường đại lập tức từ trong lòng bàn tay của Lâm Lạc phát ra, cưỡng chế thu lấy tinh hoa trong yêu hạch. Lực lượng trong yêu hạch căn bản không thể bị võ giả trực tiếp hấp thu, phải luyện thành đan dược mới có thể cho nhân loại sử dụng. Nhưng cái định luật này ở trong mắt của Lâm Lạc, hoặc là nói ở trước mặt hỗn độn dùng đồ, thì không có chút ý nghĩa. Chỉ cần người có năng lượng, vậy tất cả đều bị ta hấp thu. Lực lượng bàng bạc liên tục không ngừng từ bên trong yêu thạch tràn vào cơ thể của Lâm Lạc, bị Xích Dương Quyết luyện hóa thành hỏa thuộc tính chân nguyên. Bản thân của hắn được là hấp thu chân nguyên lực, lớn mạnh đan hạch trong đan điền. Hậu thiên nhị tầng trung kỳ, hậu thiên nhị tầng hậu kỳ. Lâm Lạc bị một cảm giác đói mãnh liệt làm bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, thấy dương quang sáng chói, cũng không biết lúc này hắn ngồi xuống tù luyện đã bao lâu. Thần kỳ, quá thần kỳ. Tu vi của ta rõ ràng từ hậu thiên tầng 2 sơ kỳ đã nhảy lên đến hậu thiên tầng 2 hậu kỳ rồi. Cách hậu thiên tầng 3 cũng không có xa nữa. Tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ bí mật hỗn độn dùng đồ cùng tư đỉnh trong thức hải của ta. Cái bí năng này quá mức nghịch thiên, bất luận kẻ nào cũng sẽ sinh ra tham niệm. Mà lực lượng trước mắt của ta còn chưa đủ để bảo trụ bảo vật này. Ta phải giữ nghiêm bí mật này, nếu không chắc chắn sẽ rước họa vào thân. Lâm Lặng cũng không có bị kinh hỉ làm cho hôn mê đầu óc, ngược lại là tỉnh táo tự hỏi. Đại trưởng lão, nhật hệ chí ít có hậu thiên thập tầng cao thủ. Trước khi già không có xuất quan, ta phải ẩn nhẫn. Nếu không, chẳng những không thể báo thù cho Lưu Bá, còn phải đem mình góp vào một nấm mồ. Bất quá, Lưu Bá, người yên tâm, thời gian báo thù cho người tuyệt đối sẽ không quá xa đâu. Lâm Lặng đi phòng bếp, lấy một ít thức ăn, mà hắn thế mới biết, lục trượng hắn rõ ràng một thời tù luyện đã 2 ngày 2 đêm. Trách không được, mình lại đói đến như vậy. Thế là Lâm Lặng ăn như hổ đói, trong thoáng chốc đã quét sạch đồ ăn. Tiếp tục tù luyện, ta đã rớt lại phía sau bọn người Lâm Đồng Lưu quá nhiều, nhất định phải vượt qua. Hơn nữa, nếu già xuất quan, chứng kiến ta có tiền đồ, nhất định sẽ thật cao hứng. Lâm Lạc khoanh chân gội xuống, cầm qua viên nhị giai yêu hạch này, tiếp tục bắt đầu tù luyện. Trải qua sự kiện, hắn 2 ngày 2 đêm luyện hóa, tinh hoa trong nhị giai yêu hạch kia đã còn thừa không nhiều. Miễn cưỡng nâng tu vi của hắn lên đến hậu thiên nhị tầng định phong. Sau đó thì viên yêu hạch này biến nhiên bỗng thành một đống mảnh vụn phiêu tán ở trong không khí. Lại tiếp tục một lần nữa, Lâm Đạc sinh tâm hùng ác, trực tiếp lấy ra một quả lục giai yêu hạch. So sánh xuống dưới, trong lục giai yêu hạch này có năng lượng thật khổng lồ, không sai biệt lắm là gấp 100 lần nhị giai yêu hạch. Mà đột phá bình cảnh cần có chân nguyên lực tích lũy rất lớn, nhưng một quả lục giai yêu hạch này là tuyệt đối đủ. Lâm Lạc vừa mới vận chuyển hỗn độn dung đô, trong lục giai yêu hạch

khả năng cũng không dừng lại ở con số này. Lá rơi trùng động, gió lay nước chảy. Ngoài phòng bất luận một tia động tĩnh rất nhỏ gì cũng có thoát khỏi linh giác mẫn cảm của Lâm Đạc. Điều này làm cho hắn có loại cảm giác khống chế hết thảy, phi thường bay bổng. Lâm Đạc cũng không có tự đắc. Tuy hiện tại tốc độ tu hành của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh, nhưng khởi bước quá muộn. Chỉ là hậu thiên tầng 4, ném đi vào bên ngoài, đấy chính là vừa nắm một bó to. Chỉ có tiến nhập vào bảo khí cảnh mới có thể miễn cưỡng được xưng tụng là cao thủ. Bất quá hiện tại, ta bước chân vào hồ lực cảnh, rốt cuộc có thể tu luyện vũ kỹ rồi. Nhãn tình của Lâm Lạc chợt sáng lên. Lâm gia từng quy định, phàm là đệ tử gia tộc đạt tới hậu thiên tầng 4, sau khi trải qua xác nhận, có thể được đến gia tộc truyền thụ cho một môn vũ kỹ. Đương nhiên Lâm Lạc thân là cháu nội duy nhất của Lâm Hành Nam, vẫn còn có chút đặc quyền. Sớm đã lấy được một quyển vũ kỹ ban thưởng, chỉ là hắn một mực không có tiến vào hồ lực cảnh. Bản vũ kỹ này cũng chỉ có thể một mực bị để sang một bên. Cái gì gọi là vũ kỹ? So sánh một ví dụ đơn giản, pháp quyết giống như là công cụ kiếm tiền, làm cho võ giả đem linh khí luyện hóa thành chân nguyên lực, mà vũ kỹ chính là dùng tiền đem chân nguyên lực tiêu xài đi ra ngoài. Lâm Lạc tiến vào trong thư phòng, đem một quyển thư tịch các gió mà mang ra. Đây là vũ kỹ Hồ Anh Quyền Phổ, chính là một môn vũ kỹ thập phần cao thâm của Lâm gia. Chỉ có tộc nhân địa vị so sánh với tôn sùng ở Lâm gia mới có thể tu tập. Tuy Lâm gia sớm đã mượn đến, nhưng hắn đã đáp ứng gia gia của mình là Lâm Hành Nam là không có bước vào hậu thiên tầng 4 là tuyệt đối không bao giờ xem đến. Hắn từ trước đến nay là người hết lòng tuân thủ lời thề, bởi vậy bản vũ kỹ này hắn vẫn là lần đầu tiên mở ra xem. Hồ Ảnh Quyền tổng cộng cũng chỉ có 8 thức, nhưng ngàn vạn lần không cần phải bởi như vậy mà xem thường uy lực bộ quyền pháp này. Thức thứ nhất của Hồ Ảnh Quyền có thể làm cho võ giả ở trong nháy mắt oanh ra 2 quyền, đạt tới loại hiệu quả như công kích gấp đôi, xưng là nhất ảnh. Mà từ nay về sau, mỗi bộ thức đều có thể gia tăng nhất ảnh. Thời điểm đến ảnh thứ 8 chính là trong nháy mắt đánh ra 9 quyền. Lấy Lâm Lạc làm thí dụ, nếu như hắn có thể trong nháy mắt oanh ra 9 quyền mà nói, tương đương với 9 võ giả hậu thiên tầng 4 thiên thủ cùng đánh ra. Cái này cơ hồ có thể chết ngay lập tức quần võ giả cùng giai. Cho dù hậu thiên tầng 5 là võ giả có thể chiến thắng được. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không biết võ kỹ, như vậy mới có thể sử dụng được. Đương nhiên, Hồ Anh Quyền đối với chân nguyên lực của võ giả tiêu hao cũng vô cùng lớn. Đây cũng không phải là chuyện tình một thêm một bằng hai. Nếu như Lâm Lạc toàn lực ứng phó, có thể chém ra 100 quyền kiệt lực mà nói, sử dụng nhất ảnh này, nhiều nhất chỉ là 30 quyền sẽ trông đỡ hết nổi. Nhị ảnh, khả năng là chỉ có 10 quyền thôi. Cũng chỉ có sau khi đạt tới hổ lực cảnh, võ giả mới có đủ chân quyền lực để mà vận chuyển vũ kỹ. Nếu không, còn không có đợi đánh ngã địch nhân, chính mình trước tiên kiệt lực mà chết. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lâm Lạc lập tức bị bộ quyền pháp này làm cho mê mẩn, không nhịn được nghiên cứu tiếp. Một canh giờ, rồi hai canh giờ, rồi ba canh giờ. Thiền tư của ta vẫn đã quá kém. Lâu như vậy mới luyện đến đệ tam ảnh. Thời điểm mặt trời tây hạ, Lâm Lạc thu hồi quyền thế, lại một lần nữa vì thiên phúc của mình mà cảm khái một câu. Nếu có một cao thủ ở đây mà nói, tất nhiên sẽ là dùng một cái tát đập Lâm Lạc trở thành nằm sấp trên mặt đất. Ngắn ngủi hơn ba canh giờ thì đến được cảnh giới tam ảnh. Cái này nói ra tuyệt đối sẽ hủ chết người ta. Người bình thường khả năng một hai tháng sau mới có thể đạt tới nhất ảnh, một năm sau mới có thể tới tam ảnh, mà ngũ ảnh chính là cực hạn cả đời. Tuy căn cốt của Lâm Lạc cực kỳ kém, nhưng lĩnh ngộ ở trên vũ kỹ lại cực kỳ kinh nhân. Lực lĩnh ngộ như vậy đã không phải là thiên tài có thể hình dung. Hoàn toàn chính xác là cấp bậc yêu nghiệt. Chỉ có điều, hắn trước kia không có tư cách tu tập vũ kỹ. Lâm Hành Nam tự nhiên sẽ không giải thích cho hắn cái dạng tiến bộ gì mới là tính bình thường. Cái dạng tiến độ gì mới gọi là nghịch thiên. Có thể nói lão thiên gia vẫn là rất công bằng. Tuy cho Lâm Lạc một bộ căn cốt cực kỳ yếu kém, nhưng ở phương diện lực lĩnh ngộ lại cực kỳ kinh nhân. Mà hiện tại Lâm Lạc có hỗn độn dùng đồ đủ để đền bù phương diện căn cốt không đủ, lại phối hợp với năng lực lĩnh ngộ vũ kỹ kinh người của hắn, nhận định có thể mở ra một thông thiên đại đạo. Ăn cơm tối xong, Lâm Lạc tiếp tục tu luyện, dùng hỗn độn dung đô luyện hóa yêu thạch, tiến triển tiến cảnh cực nhanh. Buổi chiều hắn một mình luyện tập Hồ Anh Quyền,

tự nhiên không đáng động khí cùng cười chết. Lão là, trước đó vài ngày chúng ta giống như còn ở nơi này đánh chết qua một lão cẩu nhỉ? À, ta nhớ ra rồi, hình như lão cẩu kia là người hầu của phế vật đại thiếu gia. Thật sự là kỳ chủ tân có kỳ phó, cũng chỉ là con lão cẩu kia mới có thể đi theo một chủ nhân phế vật như thế. Thật sự là đáng thương, dù nói thế nào cũng là cẩu cẩu của mình, bị người ta đánh chết, ngay cả thốt một tiếng cũng không dám, không hồ là phế vật đại thiếu gia. Ta nói phế vật đại thiếu gia, không bằng người theo dưới háng hai người chúng ta bò một vòng đi. Một vòng như thế nào mà đủ? Không không, bò phải trên ba vòng, như thế nào sẽ phụ lòng danh đầu phế vật đại thiếu gia chứ? Lâm Lạc cười lạnh lạnh, giơ hữu quyền lên. Cái này chính là di ngôn của các ngươi sao? La Hổ cùng Tôn Quý Lâm thấy thế, nhưng lại không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng. Suốt cuộc Lâm Lạc chịu không đổi kích thích, muốn chủ động xuất thủ. Sợ Lâm Lạc sẽ cải biến chủ ý, hai người lại là lão cẩu phế vật một trận gọi bệnh. Đáng chết! Lâm Lạc khiển trách một tiếng, một quyền giơ lên, nhanh hướng La Hổ nhào tới. Wow! Phế vật đại thiếu gia, người làm cái gì? Nhanh dừng tay, bằng không ta sẽ hoàn thủ đấy. La Hổ còn cố ý lui ra phía sau vài bước để chứng minh sự thật mình bị buộc bất đắc dĩ mới hoàn thủ. Tôn Quy Lâm thì ôm ngực mà cười. Ở trong tưởng tượng của hắn, La Hổ muốn thu thập Lâm Lạc còn không phải như đùa hài tử đến ba sao? Lâm Lạc xông đến, hổ chiến tứ tượng phát động, một quyền hóa ra tứ ảnh, nằm thiết quyền đơn độc, đồng thời oanh đi ra ngoài. Chiến kỹ! Nụ cười trên mặt La Hổ còn không có thu hồi, trong nháy mắt trở nên vô cùng khủng hoảng. Trong lúc hốt hoảng đó, cử động quyền muốn đánh trả, nhưng chỉ nghe thanh âm cốt toái tạp tạp tạp. Xương tay của hắn, ngạnh xanh, bị Lâm Lạc oanh cho nát bấy, cả người cũng bị lực lượng cự đại oanh bay ra ngoài. La Hổ đặt mông té ngồi trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như khóc quỷ. Mồ hôi lạnh trên trán tầng tầng chảy xuống đất. Làm sao có thể chứ? Tuần Quý Lâm khiếp sợ đến há to, mở miệng ra. Tuy hắn nhận thức không ra Lâm Lạc dùng chính là một trong Lâm gia tuyệt học Hồ Ảnh Quyền, nhưng quyền kinh biến ảo này chỉ có vũ kỹ mới có thể làm được. Mà muốn tu tập vũ kỹ, hồ lực cảnh chính là yêu cầu thấp nhất. Chẳng lẽ Lâm Lạc đã sớm tiến vào hồ lực cảnh rồi? Nếu mới vừa rồi tiến vào hậu thiên tầng 4 mà nói, căn bản không kịp nắm giữ vũ kỹ. Nếu là như vậy, lòng dạ Lâm Lạc này cũng quá thâm trầm, rõ ràng có thể ẩn nhẫn đến như thế. Tôn Quy Lâm vừa giận lại vừa giật mình nói, Lâm Lạc dám đánh người của Đồng Bình thiếu gia, người sẽ phải trả giá. Đánh sao, người không khỏi quá đề cao mình rồi. Tiếng nói của Lâm Lạc lạnh như băng, một cái gấp nhảy hướng Tôn Quy Lâm đánh tới. Tiểu tạp chủng, không cần phải quá tự cho là đúng. Tôn Quy Lâm cũng không phải sợ hãi như thế nào, sợ dĩ La Hổ vốn chưa bị thua, hơn phần nửa là vì Lâm Lạc đánh trở tay không kịp. Nếu như không, tuyệt đối sẽ không chịu nổi một kích. Hắn ra sức vùng quyền đón chào, cùng thét lớn. Lão là, người cũng đừng có ngồi đấy nữa, nhanh cùng ta liên thủ, nắm bắt tiểu tam trùng này. La Hổ trước mắt nước mũi giàn giụa, xương cánh tay của hắn đã bị đánh nát hoàn toàn. Cái này như thế nào còn có thể ra tay? Hắn cũng không phải hạng người ý chí kiên định. Nếu không, tay không thể động đậy, thì chân vẫn có thể đá vài cái. Lâm Lạc cùng Tôn Quý Lâm giúp nhau đối kích vài quyền. Tôn Quý Lâm cuối cùng hoàn toàn khẳng định Lâm Lạc có được lực lượng không thua hắn. Không, thậm chí so với hắn còn phải mạnh hơn một ít. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tạp chủng này, mọi cách ẩn nhẫn dùng như vậy, trong đó tất có âm mưu đen tối. Nếu ta đem việc này hồi báo cho nhị thiếu gia biết rõ, tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Nghĩ đến đây, hắn không có ý nghĩ cùng Lâm Lạc tiếp tục dây dưa. Trong mắt nhất chuyển, đã nghĩ muốn thoát khỏi chiến cuộc mà chuồn mất. Về phần La Hổ sống hay chết, hắn muốn nhúng tay vào cũng không được. Muốn chạy sao? Lâm Lạc cười nhẹ một tiếng, hồ chiến tứ tượng lại xuất ra, năm đạo quyền ảnh lại oanh kích. Cái này tương đương với năm Lâm Lạc liên thủ oanh trong một kích, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Tuy Tôn Quy Lâm ra sức phản kích, lại chỉ miễn cưỡng hóa giải được hai quyền, thình bùm bùm, còn lại tam quyền, phân biệt đánh vào vai trái, ngực phải cùng với trên bụng của hắn. Tôn Quy Lâm kêu thảm một tiếng, cả người bị lực lượng cự đại nhấc lên, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Nhưng không giống La Hổ, vội vàng không kịp chuẩn bị. Thương thế của hắn cũng không có nặng như La Hổ. Dãy giụa mà đứng lên, muốn xoay người chạy ra. Lâm Lạc nào có để cho hắn đào thoát. Một cái nhảy xa liền đuổi đi lên. Hữu quyền oanh ra ở giữa sau lưng đối phương. Tôn Quy Lâm là hét thẳng thiết một tiếng. Trong miệng mạnh mẽ phun ra một đoàn máu tươi. Té lăn trên mặt đất, hừ hừ y y, cùng tiếng rền rì của là hổ hòa lẫn hỗn loạn vào nhau. Bởi vì thân phận trưởng tôn của Lâm Lạc, tiểu viện của hắn cũng rất đơn thuần, cùng tiểu viện khác có cự ly tương đương. Hai trường chiến đấu này lại chấm dứt rất nhanh, rõ ràng không làm kinh động đến người nào. Lâm Lạc cười lạnh, tay trái dẫn theo Tôn Quý Lâm, tay phải mang theo La Hổ. Thân hình của hắn bắn lên, hướng về phía tây nhảy nhanh mà đi. Đó là một rừng cây nhỏ, Lâm Lạc chôn cất Lưu Bá ở nơi ấy, cùng biệt viện của hắn gần kề cách hơn 100 mét. Vài cái tên xuống đã đến rồi. Lâm Lạc tiện tay hất lên, La Hổ cùng Tôn Quý Lâm đều té trước phần bộ của Lưu Bá. Quỳ xuống, dập đầu. Lâm Lạc lạnh lùng quát. Tiểu tạp chủng, người không cần quá bận tâm. Chúng ta chính là nhị thiếu gia phái tới đây. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tôn Quý Lâm ngoài mạnh trong yếu thét lên. Lâm Lạc tiện tay đánh ra một cục đá. Trên mặt Tôn Quý Lâm lập tức nhiều hơn một đạo huyết hoa. Quỳ xuống. La Hổ cùng Tôn Quý Lâm liếc mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời chậm rãi quỳ gối trước mộ phần. Bọn họ đều đã đánh trúng ý niệm hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi trong đầu. Chỉ cần là thoát khỏi một kiếp này, tự nhiên sẽ có Lâm Đồng Bình thay bọn họ xuất đầu lộ diện. Hướng Lưu Bá bồi tội đi. Lâm Đằng đứng ở sau lưng hai người, quang ánh mắt bao phủ trên toàn thân của hai người là tồn, làm cho bọn hắn tầm kinh đảm hạt. Lưu Bá, chúng ta sai rồi, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc, thần bất do kỷ. Chúng ta dập đầu nhận tội với ngươi. Hai người một bên dập đầu, vừa nói lời xin khoan dung, bật quá trong lời nói lại không có một chút thành tâm. Lưu Bá, người trên trời có linh thiêng, Lâm Lạc trước hết giết hai ác đồ này, đời sau này ổn thỏa lại chém kẻ sau màn, để cho người nhắm mắt yên tâm. Lâm Lạc thì thảo tự nói. La Hổ, Tôn Quý Lâm vừa nghe như vậy. Cái này không phải là nói Lâm Lạc rõ ràng là nổi lên sát ý đối với hai người bọn họ sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều muốn dãy ruộng đứng lên. Bật quá, người còn không có đứng lên. Phía sau lưng đã trúng một chưởng. Hai người đồng thời thét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ầm ầm ngã xuống. Lưu Bá, Lâm Lạc, nhất định sẽ không để cho bọn chúng được sống quá lâu. Lâm Lạc hướng mộ bia cúi mình vái chào, nhìn cũng không nhìn hai người La Tôn, xoay người rời đi. Hai người này đã bị hắn đánh nát tâm hạch, chết không thể chết hơn. Thống khoái sát thủ, cũng là lưu lại thi thể hai người nơi đây. Lâm Lạc có đạo lý của hắn. Hắn mơ hồ đoán được, sở dĩ Lâm Đông Bình nhiều lần khiêu khích mình, thật ra là thăm dò hư thật của Lâm Hành Nam. Lâm già chỉ có Lâm Hành Nam, một mình người ấy đạt đến hậu thiên tầng thứ 12. Chỉ cần hắn thủy chung bảo trì trạng thái đỉnh phong, Lâm Hồng Phong phải ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng Lâm Hành Nam bế quan quá lâu rồi, Lâm Hồng Phong đã không chịu nổi, nên muốn thông qua hắn để bà dò xét Lâm Hành Nam. Nếu có thể xác định Lâm Hành Nam sau khi trùng kích vào tiên thiên cảnh giới thất bại, bị trọng thương rồi, Lâm Hồng Phong này tự nhiên sẽ phát động một kích cuối cùng, cướp lấy vị trí gia chủ. Nhưng chỉ cần tình huống của Lâm Hành Nam một ngày không rõ, bất luận kẻ nào cũng không dám thực sự làm gì Lâm Lạc cả. Nếu không, vạn nhất Lâm Hành Nam trọng trưởng đại quyền gia tộc, thu thập tính sổ lên ai cũng không chịu nổi. Lâm Lạc không chút do dự đánh chết hai người La Tôn kia là một loại cảnh hiếp. Tuy rừng rậm so sánh vắng vẻ, nhưng hai ngày sau đó, thi thể của La Hổ và Tôn Quý Lâm vẫn bị người ta phát hiện. Cái này tự nhiên đã ở Lâm gia nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Tuy tu vi của hai người La Tôn kia không đáng giá nhắc tới, nhưng chính là tùy tùng của Lâm Đông Bình, mà Lâm Đông Bình lại là cháu của Lâm Hồng Phong. Hai người này bị đánh chết, còn hiển nhiên vứt xác trong rừng rậm như vậy, có thể coi là khiêu khích Lâm Hồng Phong kia. Nhưng ai cũng không có đem hung thủ giết người này tính đến trên đầu Lâm Lạc. Mọi người đều biết, Lâm Lạc chỉ là phế vật hậu tiền tầng 2. Ai cũng có thể giết chết hai người La Tôn, nhưng chỉ có Lâm Lạc là không. Điều này không khỏi làm cho Lâm Lạc có một loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Giết người quang minh chính đại như vậy, này rõ ràng không có người nào ngoài ý muốn hoài nghi đến đầu của hắn. Nhưng mà hiện tại, Lâm Lạc không đếm xỉa tới chuyện này. Hắn rốt cuộc phải đối mặt với một vấn đề lớn nhất mà không cách nào trốn tránh, đó chính là không có tiền. 10 viên ngũ gia yêu hạch thuận lợi giúp hắn tiến đến hậu thiên tầng 5. Sau khi Lâm Lạc luyện hóa viên lục gia yêu hạch, hắn phải nghĩ biện pháp đi lấy tiền. Nếu không, hắn phải trở lại góc độ tù luyện như ốc sên trước đây. Kiếm tiền như thế nào đây? Lâm Lạc bây giờ mặt ủ mày trao. Nếu hắn biết luyện đan thì tốt rồi. Chỉ là sinh cơ đan, tù huyết đan, động một chút là mấy chục lượng bạc một phần. nếu là tăng nguyên đan mà nói, cái giá này sẽ là cao tới ngàn lượng. Cho dù hiện tại có đan sư nào chịu thu ta làm đồ đệ, nhưng nếu có thể luyện ra thành đan, không biết phải mất bao nhiêu đâu. Con đường này là đừng nghĩ đến. Luyện đan, ta có chủ ý. Bất quá trước tiên thử xem ý nghĩ của ta có khả năng thực hiện hay không. Lâm Lạc vội vàng đi vào phòng bếp lấy ra một quả trứng gà. Sau khi trở lại biệt viện, liền lấy giấy trắng bao lấy trứng gà lại. Sau đó ngừng tụ tâm thần, ở trên tờ giấy trắng viết một cấm tự. Một bút cuối cùng rời xuống, tờ giấy kia lập tức hóa thành mảnh vụn lộn xộn rời xuống. Hiện ra trứng gà đầy đủ, không rứt mẻ một chút nào. Quả nhiên là đi thông rồi. Lâm Lạc dùng sức siết nắm tay, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hắn là kế phát tài của mình nảy ra, tính toán ở một chỗ mặt tài liệu luyện đan, gọi là thạch can thảo. Bộ rễ của thạch can thảo sinh trưởng trong đá cứng rắn, muốn đầy đủ không sứt mẻ mà tách đá ra, cần hao phí tình phì lực lượng. Bởi vì có thể làm thuốc chỉ có gốc thạch can thảo, hơn nữa không thể có một chút tổn thương nào, nếu không chất lỏng bên trong bộ rễ sẽ nhanh chóng bốc hơi mất. Tuy thạch can thảo cũng không phải là dược thảo hy hữu gì, một lượng bạc có thể mua được một khối nguyên phôi, nhưng một cây thạch can thảo tách ra đầy đủ lại đạt đến 10 lượng bạc. Có thể thấy được trình tự tách đá này có bao nhiêu phiền toái. Nhưng Lâm Lạc có cấm tự, chỉ cần xách bút ghi lại trên hòn đá liền hóa thành mảnh vụn, thạch can thảo trong đó dĩ nhiên sẽ tách ra rồi. Vừa rồi hắn cũng thí nghiệm qua, giấy toái mà trứng không toái, hắn đã có thể cam đoan thạch can thảo đầy đủ là có thể lấy được. Đương nhiên đây vẫn chỉ là hắn dự đoán thôi, cần chính thức thử qua mới có thể xác định. Trong cực chỉ vẹn vẹn có 7 lượng bạc, Lâm Lạc ra Lâm phủ, bởi vì nguyên phôi của thạch can thảo cũng không có gì lạ. Lâm Lạc rất nhanh liền đi tìm một tiểu thương, từ chỗ đối phương mua 7 khối nguyên phôi. Bởi vì cái này liên quan đến đại kế phát tài của hắn, Lâm Lạc có tránh khỏi có chút cẩn thận. Làm cho đại thúc bán hàng, cười thầm, Lâm Lạc chưa thấy qua xã hội, là một tên trẻ người non dạ. Trở lại nơi tiểu viện của mình, Lâm Lạc lấy bút, sau một lúc ngưng thần tĩnh tâm, công tác liên tục, đem một cấm tự viết lên trên một hòn đá. Bằng một tiếng, Lâm Lạc vừa mới thu bút, cả tảng đá bỗng nhiên đổ tung. Một cây thạch can thảo đầy đủ xuất hiện ở bên trong mảnh vụn, không hề có một chút tổn thất nào. Thật là tốt quá. Lâm Lạc dùng sức mà đánh ra một quyền, phấn chấn vô cùng. Cứ như vậy, Lâm Lạc đã đem 6 khối nguyên phôi biến thành 6 cây thạch can thảo. Như vậy nửa canh giờ cũng chưa tới, hắn liền có thêm 70 lượng bạc. Đừng xem Lâm Lạc đơn giản như vậy kiếm tiền được chênh lệch giá lớn, nhưng cái này lại không phải ai cũng có khả năng thoải mái như thế. Cho dù một tên bào đá não luyện cũng có tỷ lệ thất bại rất cao. Chỉ đều 5 khối nguyên phôi có thể làm ra một gốc thạch can thảo đầy đủ cũng đã phi thường không tệ, mà thời gian ít nhất phải tốn nửa tháng. Tốc độ này cũng là quá nhanh rồi đấy.